Siêu cấp cưng chiều, chương 1375, hôn anh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi vào căn phòng này, Hạ Sâm im lặng hẳn đi. Thật ra hắn không xem suy đoán của Doãn Mạt là thật. Theo cô đến công một ti chỉ vì không muốn đả kích sự tích cực của cô. Doãn Mạt đứng cạnh ghế nhìn mật mã trên màn hình. Sao anh lại cho rằng cánh cửa này cần dùng máy tính mới mở được? Hạ Sâm móc bao thuốc lá trong túi ra, đưa cho Doãn Mạt ra hiệu cô châm lửa dùm. Thưởng thức thôi. Doãn Mạt rất ngoan ngoãn hôn lên mặt hắn. Có thể vì hắn quá đẹp trai nên cô lại nhón chân hôn thêm mấy cái nữa. Hạ Sâm thở dài hài lòng, ôm cô vào lòng vuốt ve. Thật đáng tiếc, thế mà hắn suy bại đến mức phải dùng sắc đẹp để quyến rũ phụ nữ. Hắn áp sát mặt mình đến trước mặt cô. Vậy hôn anh cái đi. Cô nhìn theo ánh mắt của Hạ Bảy Sâm, trầm ngâm, có lẽ căn phòng ở ngay sau tủ sách. Kết cấu phòng như vậy rất hay gặp. Cửa phòng nghỉ khảm lên tủ sách, bày biến thành cửa ấn đặc biệt. Nụ cười vui vẻ hiện giờ của hắn làm lộ ra hàm răng trắng bóc. Đôi mắt hẹp dài cũng rộ ý cười. Trông hắn cởi mở hiếm có. Doãn Mạt nhìn gương mặt đó mà nhịp tim không ngừng tăng tốc. Đặc biệt là yết hầu chuyển động theo tiếng cười của hắn. Càng nhìn càng thấy quyến rũ. Nhưng lúc này, Hạ Sâm nhìn tủ sách khảm vào tường, dừng chân quan sát thả hai tê lâu. Cuối cùng Doãn Mạt cũng nhận ra sự khác thường của hắn. Anh đang nhìn gì thế? Doãn Mạt đau lòng vô cùng, vô thức nhích người lại gần. Không sao hết, dù gì em cũng không thích đọc sách. Hạ Sâm như ngừng thở, nhìn cô đang mỉm cười. Tâm tư nặng nề dần tan biến dưới ánh mắt của cô. Mạt, em không thấy anh không có học thức sao? Cô ngạc nhiên nhìn Hạ Sâm. Mở ra rồi, bên trong đúng là phòng nghỉ. Hạ Sâm đẩy ghế, ôm eo Doãn Mạt rồi hai người sống vai đi qua cánh cửa tủ. Vào căn phòng ngủ ẩn núp phía sau. Đây là quyển sách duy nhất hắn có khi còn ở nhà họ Hạ. Bên trong còn có hình vẽ linh tinh khi hắn học viết. Không ngờ lại ở trong phòng làm việc của chủ tịch nhà họ Hạ. Doãn Mạt thò đầu nhìn, không hậm hực bĩu môi. Sách tiếng Pác Ma nên cô không đọc được. Không biết qua bao lâu, cô đi vòng qua tủ sách một lượt mà Hạ Sâm vẫn còn lật quyển sách kia. Cứ như rơi vào đoạn ký ức nào đó. Doãn Mạt nhìn hắn chằm chằm. Vẫn chưa. Hạ Sâm vừa cảm thấy thỏa mãn vừa cảm thấy tồi tệ. Doãn Mạt áp tay lên mu bàn tay hắn, nghiêng đầu nhìn những quyển khác trên kệ. Trừ quyển này ra, còn nữa không? Nếu có, cô mang về cho hắn bằng hết. Không đầu, Doãn Mạt nghiêm túc trả lời. Học thức của em cũng không cao. Đầu đọc hiểu quyển sách vỡ lòng này của anh. Hạ Sâm nhìn cô, sương lạnh phủ trên mặt tan ra. Doãn Mạt buồn bực lẳng lặng đưa điếu thuốc vào miệng hắn. Khi ấn bật lửa thì bất mãn lẩm bẩm. Chi bằng anh nói thẳng em không hiểu thường thức. Hạ Sâm hút một hơi. Nhìn gương mặt hậm hực của cô bèn lời ngon tiếng ngọt. Em hiểu anh là được rồi. Không cần phải hiểu thường thức. Doãn Mạt không nghe hiểu. Nhưng hắn không giải thích cụ thể. Vỗ một cái lên bờ mông đầy đặn của cô. Ngẩng đầu nói. Đi mở cửa. Mở không ra, Doãn Mạt nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, kéo Hạ Sâm đến trước một cánh cửa, dùng mũi chân đá đá. Em thử rồi, cánh cửa này rất nặng, có khe hở bên mép, có thể phía sau là phòng nghỉ, nhưng không đẩy ra được. Em nhìn luôn dưới bàn rồi, không có chốt điện. Cùng lúc đó, dưới tòa lầu trụ sở chính Hạ Thị, chướng ngại vật trước đó bị đâm ngã đã bị người rời sang cửa kính trước sảnh lớn. Đặt biển báo đang thi công cấm vào trong. Cả tòa lầu ngoại trừ đèn tầng chót vẫn sáng. Đèn các tầng còn lại đã tắt hết. Tuy khác thường nhưng cũng không thu hút sự chú ý của người đi đường. Hạ Sâm đưa quyển sách cho cô rồi đi đến trước bàn bật máy tính. Ngón tay hắn thao tác nhanh trên bàn phím. Thoáng chốc đã phá giải mật mã khởi động máy. Hạ Sâm nhắm mắt, giọng tự giễu hiểm có. Khi còn bé, người đàn ông của em chẳng đọc sách mấy. Chỉ có quyển này thôi. Thậm chí hắn còn chưa từng đến trường. Trong độ tuổi ngây ngô, Đống linh tinh trong phòng chứa đồ là bạn đồng hành của hắn. Doãn Mạt lập tức trợn mắt. Sách của anh. Đáy mắt Hạ Sâm đỏ ửng. Hắn gấp sách lại. Mơ u bàn tay nổi gân xanh. Ừ, đây là khu thương mại sầm uất. Hầu hết các văn phòng sẽ thi công vào ban đêm. Nên chuyện này quá bình thường. Chẳng hạn như một đống xe SUV từ xa lải nhanh đến. Trong mắt mọi người bị xem như đội xây dựng tạm thời. Mấy phút sau, khi chương trình vận hành phía sau bắt lấy một mật mã khác thường. Hạ Sâm nheo mắt ấn Enter. Cánh cửa sau tủ mở ra. Hắn quay ghế xoay người lại. Doãn Mạt đã bước đến đẩy ra trước cả hắn. Đáng tiếc gì cơ? Hạ Sâm liếc tủ sách. Tặc lưỡi nói. Địa điểm không phù hợp. Hạ Sâm thấy cô nhìn mình say đắm. Không cần nghĩ cũng biết bản tính si mê của cô lại phát tác rồi. Hắn ghì gáy cô, không kìm được trêu chọc. Đội trưởng Doãn, nhìn đủ chưa? Cô quay lại bên cạnh hắn. Khó hiểu hỏi, quyển sách này có vấn đề gì sao? Tập tranh vỡ lòng tiếng Park Ma. Giọng Hạ Sâm trầm thấp, dây thanh căng vô cùng. Của anh, hắn cười, nụ cười chứa đựng niềm vui trước nay chưa từng có. Hạ Sâm anh tuấn trời sinh. Nhưng vì thường xuyên mang lớp vỏ ngả ngớn ngụy trang, khiến người ta bỏ quên sức hấp dẫn của hắn. Cách chương.